truyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 151, thần thức tăng vọt. Ninh Thành rất là kỳ quái Mạnh Tĩnh Tú, thế nào đột nhiên nghĩ đến loại sự tình không liên hệ chút nào này, hắn vẫn ừ một tiếng nói, ta hàng ngày cõng người, coi như ngươi đã là người thứ năm. Bị Mạnh Tĩnh Tú hỏi chuyện này, Ninh Thành lần thứ hai nhớ lại Ninh Nhược Lan muội muội, đã từng được hắn cõng qua vô số lần, hiện tại không biết nàng thế nào. Một đạo nhạt yếu quang mang để cho Ninh Thành tư tự đột nhiên bị gián đoạn, đạo tia sáng này là hướng Ninh Thành bên này quét tới. Thế nhưng giữa quang mang mang theo cái loại này cực độ cảm giác nguy hiểm, để cho Ninh Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngã xuống. Bởi vì Ninh Thành không có dấu hiệu nào ngã xuống, Mạnh Tĩnh Tú được Ninh Thành cõng ở trên lưng, quay đầu trực tiếp nhìn thấy vô biên vô tận sát ý khe sâu hun hút. Nếu như là nữ hài bình thường, có lẽ đã sớm hét dầm lên. Mạnh Tĩnh Tú sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng biết mình một khi lọt vào khe sâu hun hút này như hắc động vậy, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Ninh Thành hai chân dính, ở tại bên trên gạch xanh phương viên một thước không tới này, cả người cùng trục hoành thành một cái góc cũng chưa tới 45 độ sườn dốc. Nhưng là chân của hắn gắt gao dính ở bên trên gạch xanh, chỉ là không rơi vào dưới chân hắc động kia động khe sâu hun hút. Ninh Thành vừa mới rồi ngã xuống, một đạo quang mang liền xẹt qua mũi Ninh Thành, thậm chí đem tóc Ninh Thành đều mang bay phấp phới. Quang mang đi qua, Ninh Thành lần thứ hai đứng ở bên trên gạch xanh, chính là của cái trán hắn cũng rịn ra từng đạo mồ hôi lấm tấm. Ninh sư huynh, mới vừa quang mang hình như mang theo một tia sát ít, Mạnh Tĩnh Tú nhỏ giọng ở bên tai Ninh Thành nói. Ninh Thành trầm giọng đáp, vừa rồi đó chính là phủ vết sát ít, ta cho rằng chính là nơi này những thứ này hắc động khe sâu hun hút, không nghĩ tới còn có khó có thể phòng bị phủ vết sát ít, xem ra muốn rời khỏi nơi này rất khó a. Còn có một câu Ninh Thành không có nói ra. Vừa rồi này một đạo phủ vết sát ý là mang theo một chút yếu sát ý tia sáng, một khi gặp phải không có sát ý tia sáng loại này phủ vết sát ý, hắn càng là khó có thể tránh né. Ninh sư huynh, ta tin tưởng nếu nơi này có mấy thứ này, vậy thì nhất định là bởi vì người ta bố trí đi ra ngoài. Trời không tuyệt đường người, bởi vì thứ gì bố trí đi ra ngoài, càng là không có khả năng tuyệt người đường. Nếu quả như thật tuyệt người đường, vậy cũng sẽ không có gạch xanh đặt chân. Mạnh Tĩnh Tú an ủi Ninh Thành một câu. Ninh Thành lắc đầu nói, những thứ kia thật đúng là không nhất định toàn bộ là bởi vì bố trí đi ra ngoài, chúng ta dưới chân những thanh này cục gạch, hoặc là một cái đại năng giả dùng trận pháp bố trí đi ra, thế nhưng đây căn bản liền nhìn không thấy đáy sát ý khe sâu hun hút, nói không chừng là vốn liền cất ở đây trong. Ta hoài nghi người này ở chỗ này tu kiến động phủ, chính là vì những thứ này hắc động khe sâu hun hút mà đến. Những thứ này khe sâu hun hút có chỗ lợi gì? Mạnh Tĩnh Tú thiếu chút nữa quên mất nàng và Ninh Thành tình cảnh. Có thể tu luyện sát ý, thậm chí có thể tu luyện sát ý ra đồ đạc, chỉ là kiến thức của ta hữu hạn, còn không có nghĩ ra được là cái gì. Ninh Thành nói, hắn vừa nhìn chỉ những thứ này khe rãnh, cũng cảm giác được ở chỗ này tu luyện sát ý, đúng là địa phương điều kiện tốt nhất. Ninh Thành đang khi nói chuyện, lại là mấy đạo phủ vết sát ý quét tới, trong đó một đạo thậm chí không có bất kỳ quang mang nào. Cũng may Ninh Thành cực kỳ cẩn thận, vài đạo phủ vết quang mang này đều được hắn tránh thoát. Mạnh Tĩnh Tú ở Ninh Thành trên lưng cũng đã rất rõ ràng, sự tình hình như không phải đơn giản như vậy. Nàng bỗng nhiên nói, Ninh đại ca, nếu mà ngươi đem ta bỏ xuống, một mình ngươi có thể hay không rời đi nơi này? Ninh Thành nở nụ cười một tiếng, Tĩnh Tú sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta còn chưa hề có ý buông tha qua bằng hữu của mình, chớ đừng nói chi là một cái học viện sư huynh muội. Nếu mà có thể đi ra ngoài, mọi người cùng nhau đi ra ngoài, nếu mà không thể đi ra ngoài, vậy thì cùng nhau ở tại chỗ này sao? Rồi còn có, cái chỗ này phụ ảnh sát ý ngang dọc, rời đi nơi này có thể đi chỗ nào? Mạnh Tĩnh Tú trầm mặc xuống, nàng chợt phát hiện chính bản thân xa xa không hiểu Ninh Thành. Ninh Thành cũng không nói gì thêm, thần thức của hắn không ngừng mở rộng đi ra ngoài, cùng âm trầm sát ý giữa khe sâu hun hút đối kháng. Đồng thời đã ở thời khắc khắc phòng bị chung quanh phủ vết sát ý. Hai người đều trầm mặc xuống, Mạnh Tĩnh Tú là bởi vì nghĩ đến một sự tình, Ninh Thành là bởi vì đem tất cả tâm thần đều đặt ở đối phó những thứ này. Vô tung vô ảnh phủ vết sát ý bên trên. Cũng không biết qua bao lâu, Mạnh Tĩnh Tú đột nhiên mở miệng hỏi, Ninh sư huynh, chúng ta là có phải hay không ra được? Ninh Thành trầm mặc một hồi lâu sau đó, rồi mới hồi đáp, hiện tại ta còn không dám xác định có đúng hay không có thể đi ra ngoài, bất quá không tới một khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mạnh Tĩnh Tú ừ một tiếng, hỏi lần nữa, Ninh sư huynh, trước ngươi nói ngươi cõng qua 5 người, đều là nữ hay sao? Đúng vậy. Ninh Thành thành thật trả lời. Các nàng đó đều là bằng hữu của ngươi. Mạnh Tĩnh Tú hỏi lần nữa. Ninh Thành sau khi suy nghĩ một chút nói, xác thực nói có hai người không có khả năng tính là bằng hữu của ta, còn lại ba người đều là bằng hữu của ta, hơn nữa có hai cái ngươi còn biết. Là ai a? Mạnh Tĩnh Tú dường như cần loại này không ngừng câu hỏi phương thức, đem trong lòng mình nghĩ những chuyện kia xua tan. Việt Oanh cùng Kỳ Lạc Phi ngươi hẳn là đều biết, còn có một gọi An Y tiểu Nico, một cái tiểu cô nương rất khả ái. Ninh Thành liền nghĩ tới An Y Tâm Cơ như một cái giấy trắng vậy, không biết An Y hiện tại như thế nào. Người đó chưa tính là bằng hữu của ngươi. Ninh Thành nhớ lại Ninh Nhược Lan cùng Kỳ Lạc Phi, trong lòng bỗng nhiên rất là tưởng niệm, thuận miệng hồi đáp, còn có muội muội của ta Ninh Nhược Lan cùng vị hôn thê của ta Kỳ Lạc Phi, các nàng là thân nhân của ta. Nếu mà nhất định phải nói còn đang thân nhân, Ninh Thành phát hiện hắn chỉ có Ninh Nhược Lan cùng Kỳ Lạc Phi. Chỉ cần hắn có thể từ cái chỗ này đi ra ngoài, Kỳ Lạc Phi hắn còn có thể gặp, thế nhưng Ninh Nhược Lan, hắn lại khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được. Nghe được Ninh Thành nói lên muội muội cùng vị hôn thê, tâm tình dường như có chút ba động. Mạnh Tĩnh Tú biết điều không có tiếp tục hỏi lại, nàng nhớ lại chuyện của mình. Gì? Lại là một thời gian dài trầm mặc sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Làm sao vậy, Ninh Sư Huynh? Mạnh Tĩnh Tú vội vàng hỏi. Ninh Thành ngạc nhiên nói, ta hiểu rồi, nơi này chẳng những là lĩnh ngộ phủ ý, tu luyện phủ ý địa phương, còn có thể tu luyện thần thức, thiên hạ lại có địa phương tốt như vậy. Không đợi Mạnh Tĩnh Tú phản ứng, Ninh Thành liền nói lần nữa, thần thức của ta một mực sử dụng, nhưng là trừ thần thức uể oải, thần thức còn đang kéo dài. Nơi này có một loại khí tức, khi ngươi thần thức thi triển đến trình độ nhất định sau đó, nơi này khí tức sẽ chủ động tư nhuận thần thức. Cũng chính là có thể cho ngươi duy trì liên tục không ngừng tại đây tu luyện thần thức, ta xác định thần của ta thức đã rộng ra rất nhiều. Lúc này mới bao lâu thời gian, Ninh Thành cũng cảm giác được thần trí của mình rộng ra không ít, nếu mà trường kỳ ở chỗ này tu luyện, vậy thần thức cường hãn trình độ chẳng phải là muốn nghịch thiên. Nơi này đúng là sẽ ngăn cản thần thức kéo dài đến chỗ xa hơn, thế nhưng hắn ở nơi này ngăn cản thần thức mở rộng địa phương, nếu như có thể đem thần trí của mình mở rộng đến xa hơn, chẳng phải là nói thần thức của hắn liền tăng lên. Mạnh Tĩnh Tú vội vàng đem chính bản thân bừa bộn suy nghĩ dứt bỏ, học Ninh Thành đem bản thân thần niệm đưa ra ngoài. Quả nhiên, nàng cũng cảm thấy thần niệm có một loại ôn nhuận tầm bổ khí tức. Loại này tư nhuận thần thức khí tức, mang theo một tia sát ý, hẳn là một cái tên gia hỏa chuyên môn tu luyện thần thức công kích, tìm đến nơi này, tu luyện thần thức của hắn. Tĩnh Tú sư muội, ngươi cũng tu luyện mình một chút thần niệm, ta muốn tu luyện thần thức. Xem chờ thần của ta thức kéo dài đến khoảng cách xa hơn, là có thể hay không tìm được phương hướng đi ra ngoài. Ninh Thành đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mạnh Tĩnh Tú không đợi Ninh Thành nói, đã mở rộng ra bản thân thần niệm, bắt đầu tu luyện. Mạnh Tĩnh Tú là ra mắt quen mặt tu sĩ, đương nhiên biết chỗ tốt của thần thức cường đại. Thời gian ở Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú trong tu luyện từ từ trôi qua, Ninh Thành đang không ngừng tránh né một phần phủ vết sát ý đồng thời, cũng đang không ngừng nếm thử kéo dài phạm vi thần trí của mình. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành thần thức bỗng nhiên chạm tới một đạo vô hình cái chắn. Ca một thanh âm vang lên động ở Ninh Thành thức hải truyền đến, Ninh Thành thần thức dường như đột nhiên đột phá cái này cái chắn, kéo dài đến một cái thế giới càng mới. Một cái đồng dạng gạch xanh ngôi cao xuất hiện ở thần thức Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng vui vẻ, nhanh chóng nói, ta tìm được chỗ đặt chân kế tiếp rồi, chúng ta đi qua rồi hãy nói. Ninh Thành nói xong cũng không chờ Mạnh Tĩnh Tú trả lời, trực tiếp tế xuất một thanh phi kiếm hướng cái kia gạch xanh ngôi cao hắn mới, vừa mới phát hiện phi hành đi qua. Một cổ cường đại sát ý hấp lực truyền đến. Hầu như muốn đem Ninh Thành và cả phi kiếm toàn bộ kéo vào khe sâu hun hút. Cũng may Ninh Thành thần thức so với trước, tiến bộ không chỉ một đẳng cấp. Ở chân nguyên cùng thần thức trồng chất, phi kiếm rất nhanh thì thoát khỏi loại này hấp lực cường đại, ngay lập tức rời đi. Ninh Thành đứng ở trên viên gạch xanh mới, thần thức trói buộc lực lượng lại một lần nữa truyền đến. Ninh Thành càng phát ra khẳng định, chính là nơi này ngưng luyện thần thức địa phương. 3 ngày đi qua, Ninh Thành không biết trải qua bao nhiêu gạch xanh, hắn khẳng định một khi chính bản thân rời đi cái chỗ này. Thần thức tăng cường cũng không chỉ gấp đôi. Thần thức của hắn vốn là mạnh, lại gia tăng gấp đôi, như vậy là như thế nào? Ninh Thành bỗng nhiên đối với cái này chung quanh đều là, âm xâm xâm sát ý khe rãnh có chút mong đợi, thần thức cường đại, liền ý nghĩa thực lực cường đại, mà hắn hiện tại cần nhất chính là thực lực. Khi Ninh Thành lại một lần nữa rơi vào bên trên một khối thanh sắc phương cục gạch thì, lại là một đạo phủ vết sát ý trà đến. Đối với loại này phủ vết sát ý, Ninh Thành đã thành thói quen, hắn ở bên trong nhiều ngày như vậy. Không biết trải qua bao nhiêu lần loại này phủ vết sát ý, cũng có mấy lần bị quét trúng bị một điểm thương thế. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì cảm giác được bất đồng. Đạo phủ vết sát ý này cùng trước hắn đã gặp phủ vết sát ý hoàn toàn bất đồng. Đạo này phủ vết sát ý dĩ nhiên cũng không bởi vì hắn tránh né mà qua đi, mà là trực tiếp khóa được hắn. Ninh Thành rõ ràng tránh né đi qua đạo này phủ vết sát ý, thế nhưng này sát ý lại tùy ý mang theo một cái đường cong lớn. Từ Ninh Thành hông bên trong phớt qua đi, lưu lại một đạo không cạn vết thương. Ninh Thành toàn thân chân nguyên đều bị vây trong trạng thái vận chuyển, một vết thương này bỗng nhiên phá vỡ,

vô luận là chiến đấu chẳng diện hay vẫn còn là kết quả cuối cùng. Không nghĩ tới Ninh Thành lại đem kết quả thay đổi mặt khác. Càng làm cho Mạnh Tĩnh Tú không có nghĩ tới là... Thôi Niết Bình biến đổi sắc mặt một hồi lâu, dĩ nhiên nói, không sai, vừa rồi ta đúng là rơi vào hạ phong. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Ninh Thành căn bản cũng không chờ Thôi Niết Bình đem nói cho hết lời, đã một bước đi qua. Đem đồ đạc trên tảng đá toàn bộ thu vào. Thôi Niết Bình nhìn trong lòng đang dỉ máu, hắn vừa rồi chỉ nói là còn rơi vào hạ phong, cũng không có nói thua, tên này đều đã đem đồ đạc thu vào. Bất quá hắn đem mới vừa mới động thủ tình huống tỉ mỉ suy nghĩ một lần, rốt cục vẫn phải không có nói ra dị nghị. Hắn cảm thấy được sự tình dường như cũng không phải hắn cảm giác được như vậy. Hắn thương thế đương nhiên hắn biết rõ, tay hắn xương chỉ là gãy lìa một cây. Mà Ninh Thành lại nói tay hắn chặt đứt hơn một cây xương, cái này nói bóng gió chẳng phải là Ninh Thành, cánh tay cốt từ đầu đến cuối cho tới bây giờ cũng không có đứt qua. Nếu mà Ninh Thành cánh tay cốt không có đoạn qua, vì sao hắn hai lần nghe được thanh âm xương tay gãy? Quy Ngọc Đường cũng sững sờ nhìn Thôi Niết Bình, Ninh Thành đem đồ đạc thu lại, Thôi Niết Bình dĩ nhiên không có nói ra ý kiến phản đối, cái này dường như không đúng a. Theo lý thuyết, Thôi Niết Bình còn có thể tiếp tục tái chiến. Thôi huynh, ngươi cuối cùng là để cho ta cao nhìn một chút, xem ra ngươi ở đây nộ phủ cốc lấy được đồ đạc, xa xa không chỉ là những thứ này a. Quy Ngọc Đường cũng cảm thấy thật kỳ quái, Thôi Niết Bình dường như không phải người dễ nói chuyện như vậy. Liền đi hắn còn ở thời điểm do dự, chợt nghe Ninh Thành nói. Tĩnh Tú sư muội, lần này ta chiếm được nhiều như vậy linh thảo, còn chiếm được một cái nhẫn, xem ra chúng ta có thể đi. Chờ một chút, Ninh huynh vừa rồi một quyền kia mang theo phủ ý, ngay cả Thôi huynh cũng chủ động chịu thua, ta Quy Ngọc Đường là cực kỳ bội phục. Ta cũng muốn cùng Ninh huynh tỉ đấu một chút, ta nghĩ Ninh huynh sẽ không từ chối chứ. Quy Ngọc Đường thấy Ninh Thành còn muốn chạy, nhanh chóng đoạt trước một bước nói. Ninh Thành nhíu mày một cái, một lát mới lên tiếng, mới vừa rồi cùng Thôi huynh tỉ đấu, ta đã kiến thức thiên tài lợi hại. Nếu mà không phải trông mà thèm Thôi huynh Tử Tiêu Ly tủy ta là, tuyệt đối sẽ không tỉ đấu, phải biết rằng chiếc nhẫn của ta thế nhưng thượng cổ tu sĩ truyền thừa xuống tới. Quy Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, giơ tay lên ném ra một khối đen thui đồ đạc tại nơi cái trên tảng đá nói, đây là dịch tinh đại lục cao cấp nhất tài liệu luyện khí phần chân tinh thần xa. Ninh Thành trong lòng phiền muộn không gì sánh được, bọn người kia quả nhiên đều chiếm được thứ tốt a, phần chân tinh thần xa là cửu cấp tài liệu luyện khí. Ninh Thành coi như là chưa có tiếp xúc qua này tu vi cao thâm đại năng giả, cũng biết loại vật này vừa ra tới, lập tức liền sẽ khiến tranh mua. Phần chân tinh thần xa là ta ở nộ phủ cốc bên trong tìm được, ngươi phải biết rằng một khi chúng ta tông môn biết được ta đem phần chân tinh thần xa, lấy ra làm tiền đặt cược, dù cho ta là đệ tử nòng cốt, cũng tránh không được chịu môn quy trách phạt. Ninh Thành mỉm cười nói, phần chân tinh thần xa quả thực rất chân quý, bất quá ta một cái trúc nguyên tu sĩ, muốn thứ này để làm chi? Có lẽ nói vật của ngươi chân quý là chân quý, thế nhưng bảng giá vẫn đang thiếu. Nói không chừng ta cái giới chỉ này bên trong vốn là, có hơn 10 khối phần chân tinh thần xa, ngươi nói ta và ngươi dùng cái này làm tiền cược có đúng hay không đứa ngốc? Quy Ngọc Đường cười lạnh nói, chiếc nhẫn của ngươi bên trong có lẽ đúng là có hơn 10 khối phần chân tinh thần xa, nhưng là cũng có thể không có gì cả, bên trong là trống không. Ninh Thành thật giống như không có nghe được lời của Quy Ngọc Đường giống nhau, chỉ là không trả lời. Quy Ngọc Đường thấy Ninh Thành dáng vẻ. Cũng biết người ta chính là ghét bỏ thẻ đánh bạc ít đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại cắn răng lấy ra một cái bếp lò gì xét loang lổ nói, đây cũng là ta ở nộ phủ cốc lấy được, đẳng cấp coi như là ta cũng nhìn không ra đến, cái này tổng đủ chứ. Ninh Thành thần thức vừa rơi xuống tại đây trên lò, trong mắt liền lòe ra quang mang, lập tức cười ha ha một tiếng nói, nếu Quy Huynh đều nói được rồi, ta nhất định là không có ý kiến. Quy Huynh trước hết mời động thủ đi. Quy Ngọc Đường chỉ chờ Ninh Thành những lời này, Ninh Thành vừa dứt lời. Một cây trường thương cả vật thể hiện lên lam đã rơi vào trong tay của hắn. Gì, Quy Huynh dùng cũng là trường thương a, ta cũng dùng thương vậy. Ninh Thành nói lấy giương tay một cái, cây tàn phá trường thương cũng xuất hiện ở trên tay Ninh Thành. Thôi Niết Bình nghe được Ninh Thành những lời này, bộc phát cảm giác được chính bản thân trước phán đoán không sai. Ninh Thành tuyệt đối không phải giống như hắn dụng quyền đầu, cũng không phải cùng Quy Ngọc Đường giống nhau dùng trường thương. Chỉ có người như thế, mới là đáng sợ nhất. Càng làm cho hắn có chút kiêng kỵ là... Ninh Thành dùng cũng không phải một thanh hoàn chỉnh trường thương, mà là đầu thương cùng cán thương đều có chút tàn phá trường thương. Mạnh Tĩnh Tú nghe được lời của Ninh Thành, thiếu chút nữa bật cười. May là nơi này không có dùng búa. Nếu dùng búa, nàng khẳng định Ninh Thành sẽ nói, quầy, ngươi cũng dùng búa a, ta cũng vậy dùng búa. Quy Ngọc Đường dường như cảm giác được có chút không đúng, thế nhưng hắn đã khiêu chiến Ninh Thành, liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trong tay lam sắc trường thương run lên, đã huyễn hóa thành một cái hơn một trượng dáng dấp. Ăn trước một thương của ta, Quy Ngọc Đường quyết đoán không gì sánh được, Ninh Thành tế xuất trường thương đồng thời, trong tay hắn lam sắc trường thương đã đâm ra. Một đạo mắt thường có thể nhìn thấy lam sắc rung động trên không trung xuất hiện, đạo này rung động như rơi vào giữa hồ nước sóng ngợn giống nhau khuếch tán ra. Chính là một bên Thôi Niết Bình cũng nhìn líu lưỡi, hắn nghĩ không ra Quy Ngọc Đường thương kỹ đã đến loại tình trạng này. Loại này lam sắc rung động trống rỗng ngưng tụ ra đến, là thương ý đại thành dấu hiệu. Một khi loại này rung động thương ý đem đối thủ bao lấy, này trang diện liền hoàn toàn do Quy Ngọc Đường định đoạt. Ninh Thành lại không thèm để ý chút nào, trường thương trong tay liên tiếp huyễn hóa ra 30 đạo băng hàn thương mang, những thứ này thương mang trong thời gian ngắn liền tạo thành một cái thương võng. Quy Ngọc Đường rung động thương ý này đây một cái trung tâm hướng xung quanh khuếch tán, mà Ninh Thành thương võng là đem thương mang đã tế xuất tụ lại liên tiếp. Chỉ là trong thời gian ngắn, hai người thương ý liền hoàn toàn đánh vào nhau. Màu xanh nhạt rung động thương ý cùng Ninh Thành huyền băng tam thập lục thương mang va chạm, sau đó, phát sinh từng trận thương mang tiếng nổ tung âm thanh. Màu xanh nhạt rung động thương ý bị Ninh Thành hình lưới thương mang đánh trúng, trong nháy mắt nghiền nát, thế nhưng nghiền nát sau đó lam sắc rung động lại cũng không có tiêu tán, trái lại huyễn hóa thành vô số lam sắc nhanh chóng mũi nhọn đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành không sợ chút nào, thương võng của hắn đem Quy Ngọc Đường lam sắc rung động thương ý đâm thủng sau đó, cũng không tiêu tán, trái lại xoay tròn, đem vô số lam sắc thiểm mang đánh vỡ. Mà Quy Ngọc Đường lại dùng mình một cái, đáng sợ thực cốt hàn ý rõ ràng mà đến. Không đợi hắn đem những thứ này hàn khí hoàn toàn ngăn cản bên ngoài, Ninh Thành đánh văng ra ngoài thương võng đã đột nhiên co rút lại, tạo thành một đạo lớn huyền băng thương ảnh đánh tới. Lúc này Ninh Thành nào có nửa phần dáng vẻ chân nguyên không đủ mà thở dốc. Quy Ngọc Đường hoàn toàn hiểu vì sao Ninh Thành cùng Thôi Niết Bình chiến đấu sau đó, Thôi Niết Bình rõ ràng không có ăn bao nhiêu thua thiệt, trái lại phải nhận thua. Hắn khẳng định, trường thương vẫn như cũ không phải pháp bảo chủ yếu của đối phương. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 156, rời cốc. Ninh Thành ngưng tụ trường thương bóng dáng cùng Quy Ngọc Đường lam thương đánh vào cùng một chỗ, Quy Ngọc Đường cường đại chân nguyên cùng thần thức lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Thương ý của hắn không bằng Ninh Thành, đã bị Ninh Thành thương ý phá đi lam sắc rung động. Thế nhưng hắn gắng gượng quay về thương mang lại theo một mảnh lam sắc thương ảnh, chặn của Ninh Thành ngưng tụ một chiêu tất sát. Đây hoàn toàn là Quy Ngọc Đường chân nguyên ngưng tụ cuối cùng lá chắn. Chỉ cần Diệp Mặc trường thương đột phá hắn đạo này lá chắn, Quy Ngọc Đường coi như là không chết cũng phải trọng thương. Hai thương sau khi đụng nhau, Quy Ngọc Đường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vẫn bay ra mười mấy trượng lúc này mới rơi trên mặt đất, Ninh Thành đồng dạng bị bắn ngược đi ra ngoài mấy trượng. Hai người giao phong so với Ninh Thành cùng Thôi Niết Bình còn phải nhanh, cũng đã tách ra. Quy Ngọc Đường cũng không có thụ thương, hắn vừa rồi chỉ là ở thương ý bại bởi Ninh Thành, lúc này mới rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn biết mình đã thua. Ninh Thành dùng pháp bảo khẳng định không phải là sở trường của hắn, coi như là như vậy, hắn đều không phải là đối thủ của Ninh Thành. Một khi Ninh Thành dùng sở trường pháp bảo, hắn càng thì không bằng. Trừ phi hắn liên thủ với Thôi Niết Bình đối phó Ninh Thành một người, là một thiên tài, hắn luôn khinh thường liên thủ, với người khác đối phó một tu sĩ tu vi còn không bằng hắn. Ta thua. Quy Ngọc Đường sắc mặt bình tĩnh thu hồi trường thương trong tay nói. Lúc này hắn đâu vẫn không rõ. Ninh Thành cùng Thôi Niết Bình đánh thời điểm căn bản cũng không có thụ thương. Người ta là sợ biểu hiện thật đáng sợ, chính bản thân không đi lên khiêu chiến. Ăn rùa rồi, ăn rùa thôi. He he. Ninh Thành trước tiên liền vọt tới chỗ hòn đá kia, đem đồ đạc trên tảng đá lấy sạch không còn. Hắn thả cho Quy Ngọc Đường một nước sống, nếu mà hắn muốn giết Quy Ngọc Đường, coi như là Quy Ngọc Đường chặn trường thương của hắn, cuối cùng cũng chiếm không được chỗ tốt. Ninh Huynh là tu sĩ trúc nguyên cảnh lợi hại nhất mà Quy Ngọc Đường ta đã gặp, ngày hôm nay có thể cùng Ninh Huynh đánh một trận, được ích lợi không nhỏ. Quy Ngọc Đường chờ Ninh Thành đem đồ đạc thu lại sau đó, lúc này mới hào phóng ôm quyền nói với Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng thầm khen, đại tông môn đệ tử tuy rằng hạ sát thủ thời điểm không chút do dự, ngược lại thua là nhận. Nhiều như vậy thứ tốt bị hắn lấy được, cũng không có khẩn trương. Ngày hôm nay thắng là may mắn, nếu quả như thật đánh nhau, ta ngược lại không nhất định có thể thắng dễ hai vị như thế. Ninh Thành khách khí một câu, những thứ này đại tông môn thiên tài đệ tử rất sĩ diện. Thắng đồ của người khác. Cho chút thể diện cũng không có vấn đề. Rồi còn nói Ninh Thành trong lòng biết, hai người này là thật có chút bản lĩnh, xa xa không phải Xích Tiêu học viện này hai cái trúc nguyên tu sĩ có thể so sánh. Nếu mà hai người kia liên thủ, hắn tu vi bây giờ, thật đúng là không nhất định có thể đối phó. Thôi Niết Bình cũng đến nói, nộ phủ Hồ Sen là địa phương nộ phủ, cốc tu luyện sát ý cùng thần thức điều kiện tốt nhất, tu sĩ bình thường rất khó đi tới nơi này. Ninh Huynh có thể tới nơi này. Đủ thấy cao minh, trên thực tế Ninh Huynh cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Ninh Thành ở chỗ này tu luyện qua, đương nhiên biết Thôi Niết Bình nói rất đúng. Hắn đối với nộ phủ cốc xa không có những thứ này đại tông môn đệ tử hiểu hơn. lập tức ông quyền khách khí hỏi, ta và sư muội muốn từ cái chỗ này đi ra ngoài, hai vị có gì tốt biện pháp sao? Quy Ngọc Đường cười ha ha một tiếng nói, thượng cổ động phủ này là... Lời của Quy Ngọc Đường còn không có nói ra, chung quanh hắn đột nhiên sinh ra từng đạo không gian ba động. Lập tức đã bị truyền tống biến mất. Nộ phủ cốc đột nhiên đóng cửa. Gì, vì sao chỉ có Quy Ngọc Đường một người bị truyền đưa đi? Thôi Nhất Bình vừa mới nói xong câu đó, hắn không gian chung quanh lập tức mà bắt đầu sóng gió nổi lên, lập tức biến mất. Xem ra hai người chúng ta lập tức cũng bị truyền tống đi ra, đáng tiếc chúng ta còn chưa từng đi ngươi. Không đợi Ninh Thành nói xong, Mạnh Tĩnh Tú đã một tay lấy hắn ôm lấy. Ninh Thành sửng sốt. Rất nhanh hắn liền hiểu Mạnh Tĩnh Tú ý tứ, nàng đây là sợ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Ninh Thành vỗ vỗ Mạnh Tĩnh Tú vai nói, Tĩnh Tú sư muội, đợi lát nữa chúng ta bị truyền tống đi ra ngoài, nhất định là ở ngoài nộ phủ cốc, hẳn là ở chung với nhau. Bất quá chúng ta không có khả năng cùng đi. Bởi vì ta cùng cái kia chủ trì thứ nhất được thứ hai cuộc thi họ Khang tu sĩ, có chút không đối đầu, ta không có khả năng cùng gặp mặt hắn. Ta biết, xin lỗi a, Ninh sư huynh, ta còn chưa kịp dẫn ngươi đi chỗ đó. Mạnh Tĩnh Tú mấy vị tiếc nuối nói, là địa phương nào? Ninh Thành lập tức hỏi. Đó là một cái tiên phủ, lời của Mạnh Tĩnh Tú để cho Ninh Thành cả kinh. Hắn lập tức liền nghĩ đến trước Hòa tiên phủ. Trước đây cái kia tóc bạc bà lão dẫn hắn ở sông Hàn tới, để nhìn thấy tiên phủ chính là, trước Hòa tiên phủ, về sau trước Hòa tiên phủ bay đi, lẽ nào Mạnh Tĩnh Tú nói ý tứ là trước Hòa tiên phủ lại bay đến nộ phủ cốc? Thế nhưng cũng không đúng a, tiên phủ này bay đi, Mạnh Tĩnh Tú căn bản cũng không biết. Mạnh Tĩnh Tú khẳng định nói, là một cái tiên phủ, tên là Lan Vi. Lời của Mạnh Tĩnh Tú cũng nói chỉ là phân nửa, xung quanh thì có mãnh liệt không gian ba động truyền đến, Ninh Thành lập tức cũng biết hẳn là đến phiên hắn bị truyền tống. Hắn một tay bắt lấy tay Mạnh Tĩnh Tú chặt hơn, quả nhiên, một đạo lực lượng vô hình trực tiếp đưa hắn cùng Mạnh Tĩnh Tú cuốn đi, chờ hắn cùng Mạnh Tĩnh Tú rơi trên mặt đất thời điểm, đã là rơi vào một chỗ bên sông. Gì, vận khí không tệ, nơi này hẳn không phải là nộ phủ cốc bên ngoài. Chúng ta bị truyền đưa đến một cái địa phương mới. Ninh Thành cảm thụ được chung quanh khí tức cùng linh khí, lập tức khẳng định nói. Ninh Thành trước tiên cũng cảm giác được may mắn, hắn và Mạnh Tĩnh Tú bị truyền tống đi ra, cũng không phải ở ngoài nộ phủ cốc. Nếu mà hắn và Mạnh Tĩnh Tú bị truyền tống đến ngoài phủ cốc, đây tuyệt đối là bị họ Khang tu sĩ bắt vừa vặn. Ai, ta hao hết gian khổ, muốn đi nộ phủ cốc tìm được tiên phủ, chính là vì tu luyện nhanh lên một chút, sau đó đi tìm cha mẹ ta. Không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn không có tìm được địa phương, đã bị truyền tống đi ra. Mạnh Tĩnh Tú thở dài. Ninh Thành có chút lúng túng nói, xin lỗi, hẳn là ta chỉ hoãn thời gian. Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu, không phải, chúng ta chỗ ở khoảng cách tiên phủ chỗ ở, còn có hơn 10 ngày khoảng cách. Hơn nữa tìm kiếm tiên phủ cần thời gian, coi như là chúng ta không chỉ hoãn thời gian, vậy cũng không kịp. Ninh Thành an ủi một câu, Tĩnh Tú sư muội, kỳ thực ở ta nghĩ đến, hiện ở không có tìm được tiên phủ. Hẳn là một chuyện tốt. Tiên phủ một khi bị mở ra, dùng chúng ta tu vi sợ rằng căn bản là trói buộc không được. Cái loại này tiên linh khí tức, lập tức liền sẽ khiến sự chú ý của người khác, đến lúc đó chúng ta chính là mở đường làm bia đỡ đạn. Ninh Thành lời này cũng không phải là không có đạo lý, trước đây cái kia tóc bạc bà lão tu vi lợi hại như vậy, cũng không có hàng phục được trước Hòa tiên phủ. Hắn và Mạnh Tĩnh Tú mới tu vi gì? Há có thể hàng phục một cái tiên phủ? Đến cuối cùng nói không chừng thật là hắn vì người ta may áo cưới. Mạnh Tĩnh Tú đối với lời của Ninh Thành rất là tin tưởng, nàng nghe xong lời của Ninh Thành, gật đầu nói, Ninh đại ca nói rất đúng, chờ chúng ta sau này tu vi cao, lại xuất hiện nộ phủ cốc. Chỉ là nộ phủ cốc mở ra thời gian quá dài, ta nghe nói phải 1000 năm mới mở ra một lần. Không nhất định, lần này nộ phủ cốc xảy ra biến cố, chúng ta ở lại bên trong thời gian cũng là kéo dài rất nhiều. Ta hoài nghi cái này biến cố là, bởi vì che lại nộ phủ cốc trận pháp xảy ra vấn đề, một khi trận pháp này bị phá hư. Nói không chừng sau này nộ phủ cốc tùy thời đều có thể đi vào. Ninh Thành nói. Thấy Mạnh Tĩnh Tú không giải thích được, Ninh Thành giải thích, trước đây thật lâu nộ phủ cốc là tùy thời đều có thể đi vào, về sau, bởi vì có thật nhiều đại năng giả cộng đồng bố trí một cái bí cảnh trận pháp, lúc này mới tạo thành hiện tại chỉ có giới trúc nguyên tu sĩ có thể đi vào. Ta cũng vậy nghe người khác nói. Thì ra là như vậy, nộ phủ này cốc trận pháp phá hủy cũng tốt, cái kia tiên phủ chỗ ở, khẳng định không có ai biết. Mạnh Tĩnh Tú nói lấy. Trong tay đã lấy ra một cái cũ kỹ địa đồ đưa cho Ninh Thành nói, Ninh sư huynh, tu vi của ngươi cao hơn ta, cái tiên phủ này địa đồ để lại ở trên người ngươi sao? Cái bản đồ này là Mạnh gia tổ tiên ta tiến vào nộ phủ cốc, bằng vào ký ức vẽ ra. Tổ tiên vừa mới tìm được cái tiên phủ này, thời gian đã đến, hắn bị truyền tống đi ra. Ninh Thành biết Mạnh Tĩnh Tú đã nhớ kỹ tờ này đồ nội dung, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem đồ thu vào nói, hiện tại ngươi muốn đi đâu? ta phải về Hóa Châu đem Lạc Phi mang đi, ngươi là theo ta cùng nhau quay về Hóa Châu, hay vẫn còn là ở lại Giáp Châu? Mạnh Tĩnh Tú lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành nói, Ninh Sư Huynh, đây là Giáp Châu đến Dịch Tinh Hải địa đồ ngọc giản. Nếu như ta không có đoán nhầm, chúng ta lúc này ở Mạc Lạp Sông. Mạc Lạp Sông gần Thất Lạc Sơn Mạch, Sư Huynh nếu mà phải về Hóa Châu, nhất định phải đi ngang qua Thất Lạc Sơn Mạch, cho nên... Mạnh Tĩnh Tú không có nói rõ, lời của nàng đã rất rõ ràng, đó chính là Ninh Thành tu vi tuyệt đối không cách nào đi ngang qua Thất Lạc Sơn Mạch. Ninh Thành trầm mặc chỉ chốc lát nói, Tĩnh Tú sư muội, tuy rằng ta giao phó qua Việt Oanh, trong lòng vẫn là có chút bận tâm Lạc Phi. Coi như là Thất Lạc Sơn Mạch là đất chết, ta cũng phải thử một chút xem có thể hay không đi qua. Nói lấy Ninh Thành cũng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạnh Tĩnh Tú nói, Tĩnh Tú sư muội, này bên trong túi đựng đồ có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm tu luyện. Bên trong còn có một tấm cực phẩm linh thạch. Nếu mà ngươi trúc nguyên thời điểm, không có lấy được trúc nguyên đan, thì dùng cực phẩm linh thạch trúc nguyên. Mạnh Tĩnh Tú vừa nghe liền vội vàng lắc đầu đem đồ đạc giao cho Ninh Thành. Ninh sư huynh, cho tới nay đều là ngươi trợ giúp ta, ta tại sao có thể lấy của ngươi nhiều linh thạch như vậy, không được. Ninh Thành mỉm cười, ngươi phải tìm tiên phủ, nói vậy cũng là vì tăng nhanh tốc độ tu luyện. Một cái tán tu, nếu như không có tốt tài nguyên, muốn tăng lên tốc độ tu luyện, đó là tuyệt không khả năng. Ta gần nhất gửi đi một phần tài, ngươi cũng biết, ta thượng phẩm linh thạch cộng lại có 50-60 vạn. Ninh Thành mặc dù có 50-60 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn biết mình tu luyện tiêu hao so với Mạnh Tĩnh Tú nhiều hơn nhiều. Mạnh Tĩnh Tú chỉ có ngưng chân tu vi, 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng đủ rồi. Mạnh Tĩnh Tú do dự một chút, thu hồi túi đựng đồ nói, đa tạ Tiểu Thành sư huynh. Nàng cũng học Thụy Mộc Đan cầm gọi Ninh Thành Tiểu Thành sư huynh, nàng cảm giác cái này cách gọi càng thuận miệng một phần. Còn có thể làm cho nàng cùng Ninh Thành giữa đó có vẻ không phải xa lạ. Ninh Thành cũng không thèm để ý, lại đem chính bản thân lĩnh ngộ ẩn nấp công pháp trước mắt đến đưa cho Mạnh Tĩnh Tú. Cái này ẩn nấp công pháp, có lẽ ngươi sau này sẽ hữu dụng. Ta chuẩn bị đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ một chút, thấy Ninh Thành vẫn là muốn đi tới Thất Lạc Sơn Mạch, Mạnh Tĩnh Tú lần thứ hai gọi lại Ninh Thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 157, đến Dịch Tinh Hải. Tĩnh Tú sư muội, ngươi còn có chuyện? Ninh Thành ngừng lại, nghi hoặc nhìn Mạnh Tĩnh Tú hỏi. Mạnh Tĩnh Tú lần này không do dự, trực tiếp nói, Tiểu Thành sư huynh, ta muốn xin ngươi theo ta cùng đi một chuyến Dịch Tinh Hải. Ninh Thành nhíu mày một cái, nếu mà hắn không có chuyện gì, nhất định sẽ đáp ứng Mạnh Tĩnh Tú yêu cầu. Đem Mạnh Tĩnh Tú đưa đến Dịch Tinh Hải bên cạnh, cũng không có cái gì. Chỉ là hiện tại hắn lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức liền bay trở về Hóa Châu Thần Phong Học Viện. Mạnh Tĩnh Tú biểu tình thận trọng nói, Tiểu Thành sư huynh, cha ta là tu sĩ ở trong quân doanh Dịch Tinh Hải, mẹ ta đi tìm cha ta, vẫn chưa có trở về, cho nên ta cũng muốn đi Dịch Tinh Hải tu sĩ quân doanh xem. Ta xin ngươi theo ta cùng đi Dịch Tinh Hải, không chỉ là vì không cho ngươi đi ngang qua Thất Lạc Sơn Mạch. Khó trách ngươi chuẩn bị nhiều địa đồ như vậy, xem ra ngươi tới Giáp Châu trước đã sớm có quyết định. Ninh Thành giờ mới hiểu được vì sao Mạnh Tĩnh Tú đối với Giáp Châu so với hắn còn rõ ràng hơn. Mạnh Tĩnh Tú ừ một tiếng nói, dùng Tiểu Thành sư huynh thực lực, có thể xuyên qua Thất Lạc Sơn Mạch cơ hội không cao hơn 20%, đây là ta nói lạc quan. Coi như là Tiểu Thành sư huynh có thể xuyên qua Thất Lạc Sơn Mạch, phỏng chừng cũng là sự tình 2 năm sau đó. Ninh Thành ngẩn ngơ, hắn nhất tâm muốn đi tìm tình Lạc Phi, dĩ nhiên quên mất thực lực của chính mình coi như là đi qua Thất Lạc Sơn Mạch, chí ít cũng cần 1-2 năm thời gian. Đây vẫn là dưới tình huống không có nguy hiểm gì. Nếu mà trên đường xuất hiện chuyện gì, nói không chừng 2 năm hắn cũng vô pháp đi qua. Thấy dáng vẻ Ninh Thành tỉnh ngộ lại, có chút không biết làm sao, Mạnh Tĩnh Tú trong lòng đột nhiên cảm giác được phi thường khó chịu, hận không thể lập tức giúp Ninh Thành bay qua Thất Lạc Sơn Mạch, nhìn thấy Kỳ Lạc Phi. Nàng và Ninh Thành cùng nhau thời gian không ngắn, nàng cho rằng đối với Ninh Thành đã có nhất định am hiểu. Ninh Thành là một cái tính cách kiên nghị, hơn nữa người rất có chủ kiến. Không chỉ như thế, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là trật tự phân minh. Cực kỳ lý trí, làm cho một loại có thể ỷ lại cảm giác. Mà bây giờ xuất hiện vẻ mặt mờ mịt, trừ hắn ra đối với không biết Thất Lạc Sơn Mạch cùng Giáp Châu chưa quen thuộc bên ngoài. Càng nguyên nhân chủ yếu là hắn quá lo lắng Kỳ Lạc Phi. Trên thực tế Mạnh Tĩnh Tú đoán không lầm, Ninh Thành đúng là quá lo lắng Kỳ Lạc Phi. Ở trong lòng của hắn, Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan không có nhiều khác nhau, đều là thân nhân của hắn. Hắn đi tới Dịch Tinh Đại Lục, chẳng khác nào mất đi Ninh Nhược Lan. Hắn tuyệt đối không có khả năng lại mất đi Kỳ Lạc Phi. Nếu mà Huyền Hoàng Châu cho cái kia họ Khang tu sĩ, đối phương có thể buông tha hắn và Kỳ Lạc Phi, hắn thật đúng là không quan tâm Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu có lẽ phi thường chân quý, nhưng đối với trên địa cầu tới được Ninh Thành mà nói, còn có thứ chân quý hơn. Thế nhưng hắn phi thường rõ ràng, họ Khang tu sĩ này chỉ cần biết rằng những thứ này, hắn và Kỳ Lạc Phi đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép một tu sĩ biết về Huyền Hoàng Châu, an ổn sống trên thế giới này. Tiểu Thành sư huynh, ta kỳ thực có một cái biện pháp, có thể cho ngươi sớm một chút trở lại Hóa Châu. Mạnh Tĩnh Tú vừa mới nói xong câu đó, Ninh Thành liền mừng rỡ bắt được Mạnh Tĩnh Tú hai vai, Tĩnh Tú sư muội, ngươi thật sự có biện pháp. Nói nhanh một chút a. Mạnh Tĩnh Tú cũng không có đem Ninh Thành cánh tay rời đi, hơi chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình nói. Ngươi biết Dịch Tinh Hải chiến sự sao? Ta biết a, chính là Tam Châu Đại Chiến, không nghĩ tới ngươi cũng biết chuyện này. Ninh Thành cảm thấy được chính bản thân quá mức kích động, đưa tay bỏ xuống tới. Cũng may hắn và Mạnh Tĩnh Tú đã rất quen thuộc, loại động tác này cũng không coi là vô lễ. Ninh Thành đến Thương Tần Quốc không có vài ngày thì sẽ biết Tam Châu Đại Chiến, tình huống cụ thể, hắn vẫn nghe xong Tàng Thước nói sau đó mới lý giải một phần. Tiểu Thành sư huynh, kỳ thực Dịch Tinh Hải Đại Chiến không chỉ là Tam Châu Đại Chiến. Tam Châu Đại Chiến chỉ là Hóa Châu nói thôi, Hóa Châu Dịch Tinh Hải chiến sự chỉ là một phần của các trận chiến nhỏ. Cha ta ngay trên chiến trường trung cấp Châu Dịch Tinh Hải, đối phó cũng đều là một đám cao thủ chân chính. Mạnh Tĩnh Tú cải chính Ninh Thành cái nhìn. Ninh Thành nghe Tàng Thước nói qua, Hóa Châu là chiến trường hậu phương, chiến sự giống nhau không phải rất kịch liệt. Chủ yếu là phụ trợ chiến sự. Phụ thân của Tàng Thước chính là tại đây, giữa loại phụ trợ chiến sự này bị người ta ám toán. Vậy cha ngươi tu vi hẳn là rất cao sao? Ninh Thành nghĩ thầm có thể ở trung cấp Châu Dịch Tinh Hải xuất chiến, tu vi chắc chắn sẽ không quá kém. Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu, không phải, cha ta tu vi chỉ có huyền dịch cảnh. Hơn nữa cha ta mặc dù có thể đến huyền dịch cảnh, chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch Tinh Hải chiến trường thu hoạch cùng thưởng cho. Cha ta vừa mới gia nhập Dịch Tinh Hải chiến sự thời điểm. Tu vi của hắn mới ngưng chân hậu kỳ. Dịch Tinh Hải chiến sự thu hoạch cùng thưởng cho quá mức phong phú, chẳng những cha ta, hết thảy gia nhập tu sĩ. Chỉ cần không ngã xuống, tu vi đều là cấp tốc tăng cao. Ngươi là người của Giáp Châu. Ninh Thành đoán được Mạnh Tĩnh Tú có thể là Giáp Châu, bằng không cha nàng không có khả năng ở Giáp Châu tham gia Dịch Tinh Hải chiến sự. Đúng vậy, năm ấy ta 4 tuổi, Dịch Tinh Hải bạo phát một hồi quy mô cực lớn chiến sự. Nghe mẹ ta kể, vô số Dịch Tinh Hải tu sĩ cùng yêu thú ùa ra đi bờ biển Dịch Tinh Đại Lục. Cha ta cũng không nhìn thấy trận chiến đấu này có thể thắng, hắn để cho mẹ ta mang theo ta theo Dịch Tinh Hải thương đội đi Hóa Châu. Chờ một chút, Ninh Thành bắt được Mạnh Tĩnh Tú câu nói này trọng điểm, Mạnh Tĩnh Tú cùng nàng mẹ là, theo chân Dịch Tinh Hải thương đội từ Giáp Châu đến Hóa Châu, lẽ nào hắn cũng có thể? Mạnh Tĩnh Tú nhìn Ninh Thành khẳng định nói, Tiểu Thành sư huynh, ngươi hẳn là nghe được ý tứ của ta. Từ Giáp Châu đi Hóa Châu, ngoại trừ đi qua Thất Lạc Sơn Mạch bên ngoài, còn có một con đường, chính là từ Dịch Tinh Hải đi qua. Nhưng mà Dịch Tinh Hải nhất định phải cùng Dịch Tinh Hải thương đội cùng nhau. Những thứ này thương đội cùng Cửu Châu tu sĩ quân đội có thiên ti vạn lũ, chằng chịt khăng khít quan hệ, người bình thường rất khó trà trộn vào thương đội. Trước đây mẹ ta mang ta có thể từ thương đội đi Hóa Châu, là bởi vì cha ta đã có quyền lực không nhỏ, hơn nữa hắn còn biết người trong thương đội, này mới có thể. Ninh Thành có chút thất vọng nói, chúng ta vừa không quen biết thương đội, cùng tu sĩ quân đội cũng không có cái gì quan hệ, chẳng phải là rất khó gia nhập thương đội trở lại Hóa Châu. Không phải, Tiểu Thành sư huynh, kỳ thực ngoại trừ gia nhập thương đội bên ngoài, còn có một cái biện pháp khác, chính là gia nhập tu sĩ quân đội. Sau đó nghĩ biện pháp tiến vào tuần tra tiểu đội phi thuyền đẳng cấp cực cao, tốc độ rất nhanh. Chủ yếu nhất là, ngoại trừ yêu thú ngăn cản, tuần tra tiểu đội ở Dịch Tinh Hải có thể thông suốt phi hành. Chỉ cần Tiểu Thành sư huynh có thể theo tuần tra tiểu đội đến Hóa Châu Dịch Tinh Hải, vực phụ cận, liền có thể thoát ly quân đội, len lén tiến vào Hóa Châu. Đây là ta trước đây nghĩ biện pháp, ta vốn là muốn thông qua biện pháp như thế tiến vào Giáp Châu. Hiện tại không cần dùng. Nghe Mạnh Tĩnh Tú nói xong, Ninh Thành không trả lời ngay. Hắn biết Mạnh Tĩnh Tú tuy rằng thông minh không gì sánh được, thế nhưng sinh hoạt từng trải rất kém cỏi. Mạnh Tĩnh Tú biện pháp nghe tốt, hơn nữa có thể làm được. Trên thực tế Ninh Thành biết, biện pháp này kẻ hở không nhỏ. Cô không nói đến tuần tra tiểu đội có thể hay không tuần tra khoảng cách xa như vậy. Dịch Tinh Hải Cửu Châu Đại Lục tu sĩ đều đã thành quân, khẳng định sớm đã tạo thành nhất định chế độ và bó buộc kỷ luật. Tùy tiện tiện liền thoát ly tu sĩ quân đội tuần tra tiểu đội, chuyện này thoạt nhìn dễ, kỳ thực cũng không dễ dàng. Bất quá đối với so với đi ngang qua Thất Lạc Sơn Mạch mà nói, biện pháp này hiển nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Mạnh Tĩnh Tú nói lần nữa, Tiểu Thành sư huynh, nếu quả như thật có thể gia nhập tu sĩ quân đội, lấy được cơ hội đi tuần, trở lại Hóa Châu tối đa chỉ cần nửa năm, thậm chí ngắn hơn. Tối đa cũng sẽ không cao hơn một năm, so với đi ngang qua Thất Lạc Sơn Mạch nhất định phải có lợi hơn. Tốt lắm, Tĩnh Tú sư muội, chúng ta cứ như vậy mà làm. đi trước Dịch Tinh Hải vùng ven, nếu như có thể gia nhập thương đội là hay nhất, nếu mà không thể gia nhập thương đội liền gia nhập tu sĩ quân đội. Từ nơi này đến Dịch Tinh Hải vùng ven, cần phải bao lâu? Ninh Thành rất nhanh thì quyết định chủ ý. Mạnh Tĩnh Tú thấy Ninh Thành đồng ý cùng mình cùng nhau, lập tức mừng rỡ nói, Tiểu Thành sư huynh, nơi này là Mạc Lạp Sông. Chúng ta từ nơi này đi tới Giáp Châu Trường Ma Thành, đại khái cần phải 5 ngày. Chúng ta đến Trường Ma Thành sau đó, có thể vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Dịch Tinh Hải phụ cận Hy Hải Thành. Hy Hải Thành có nơi dừng chân tuyển nhận tu sĩ binh lính, cũng có thương đội hoạt động, chúng ta ngay ở Hy Hải Thành thử vận may coi sao. Vậy ngươi đến Hy Hải Thành sau đó, làm sao bây giờ? Ninh Thành biết Mạnh Tĩnh Tú muốn đi tìm cha mẹ nàng, thế nhưng Giáp Châu này tu sĩ chú quân có bao nhiêu? Căn bản cũng vô số, nàng đi đâu tìm? Hơn nữa, ai biết đã nhiều năm như vậy sau đó, nàng cha còn ở đó hay không Giáp Châu Dịch Tinh Hải vực? Ở thời điểm ta 9 tuổi, mẹ ta một mình tới Giáp Châu tìm kiếm cha ta. Ta tin tưởng bọn họ khẳng định ở Hy Hải Thành từng đi qua, từ từ ở Hy Hải Thành xung quanh tìm kiếm. Mạnh Tĩnh Tú cực kỳ kiên định nói. Thấy Mạnh Tĩnh Tú tâm ý đã quyết, Ninh Thành cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhắc nhở, đi Hy Hải Thành là có thể, bất quá chúng ta nhất định phải dịch dung, vạn nhất bị cái kia họ Khang phát hiện, này nhưng đó là một con đường chết. Giáp Châu hoang vắng, coi như là đi mấy trăm dặm đường không nhìn thấy một bóng người cũng là bình thường. Lúc này ở Giáp Châu vùng ven trên một sơn đạo hẹp dài uốn khúc, có một đôi vợ chồng trung niên đang ở cấp tốc hành tẩu. Nam tử tóc có chút mất trật tự, trên mặt còn có một đạo mơ hồ thẹo. Trên lưng còn đeo một thanh đại đao thoạt nhìn rất là rất nặng. Thô giáp cánh tay phối hợp vết đao trên mặt, làm cho xa xa liền có thể cảm giác được người này, trung niên nam tử bưu hãn khí tức. Ở bên cạnh trung niên nam tử này là một người, mặc thanh sắc trang phục trung niên nữ tử thoạt nhìn cũng coi như là không xấu, thế nhưng cũng không còn non mịn ra biểu lộ, đây cũng không phải là một cái tiểu thư khuê cát. Rất rõ ràng, này là một đôi người mạo hiểm phu phụ. Tiểu Thành sư huynh, ta thế nào cảm giác phụ cận đây có cái gì không đúng? Có một loại không nói được cảm giác quỷ dị giác. Nói chuyện là người kia thanh sắc quần áo nữ tử. Hai người này chính là Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú. Hai người cải trang trở thành một đôi người mạo hiểm phu phụ hành tẩu. Như vậy người mạo hiểm phu phụ vô luận là ở đâu một cái châu, đều là rất nhiều, cũng không để cho người chú ý. Là trọng yếu hơn là, Ninh Thành không dám phi hành, hơn nữa cũng không có phi hành pháp bảo. Lúc này đạp kiếm phi hành, thật sự là quá mức khoa trương. Ninh Thành thấp giọng nói, nơi này đúng là không thích hợp. Ta sớm liền cảm giác được, không có một chút thanh âm, coi như là chim thú thanh âm cũng không có. Tiểu Thành sư huynh, ngươi bây giờ có thể đạp kiếm bay qua sao? Ta không thích lắm cái chỗ này. Mạnh Tĩnh Tú lại nhỏ giọng hỏi. Ninh Thành lắc đầu, ta đã thử một chút, nơi này có một cái cực lớn từ trường, là thiên nhiên cấm khoảng không cấm chế, căn bản là bay không cao, cũng bay không tốt, hơn nữa thần thức cũng chịu giới hạn. Một khi bay lên, chúng ta càng là hoàn toàn bại lộ. Cái gì đều đừng để ý, chúng ta tăng nhanh tốc độ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 158, phần mộ mở ra. Mạnh Tĩnh Tú theo sát Ninh Thành, hai người tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng cái sơn đạo dài này, thật giống như vô biên vô hạn vậy. Hai người đi tròn hơn nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm rồi, mà vẫn không có đi ra khỏi sơn đạo. Tiểu Thành sư huynh. Mạnh Tĩnh Tú đều cảm thấy không đúng, nàng theo bản năng run giọng kêu một câu. Đối mặt tử vong, nàng cũng không uy kỵ, thế nhưng loại này quỷ dị, làm cho nàng rất là không thích ứng. Ninh Thành ngừng lại, hắn nhìn một chút xung quanh, bỗng nhiên nói, Tĩnh Tú sư muội, ta cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục đi nữa. Nếu mà không phải sơn đạo này thật là thật dài mà nói, đó chính là chúng ta hai người đã tiến vào ảo trận. Ảo trận. Mạnh Tĩnh Tú không tự chủ lặp lại một câu, nàng không hiểu trận pháp. Lại biết trận pháp lợi hại, một khi người không hiểu trận pháp tiến vào ảo trận, muốn trở ra, đó là vô cùng khó khăn. Coi như là không ai khống chế, người ở giữa ảo trận, cũng có thể chính bản thân chuyển động đến khi ngã xuống mới thôi. Ninh Thành ý bảo Mạnh Tĩnh Tú không cần khẩn trương, Tĩnh Tú sư muội, chúng ta không nhất định tiến vào ảo trận, có lẽ con đường này thực sự là dài không gì sánh được. Ta đối với trận pháp cũng có biết một ít, nếu quả như thật là ảo trận nói, ta hẳn là sớm cảm giác được. Ta không có cảm giác được, nói rõ này không nhất định là ảo trận. Vậy làm sao bây giờ? Thẳng đến lúc này Mạnh Tĩnh Tú mới biết được ở Giáp Châu một người đi tới Dịch Tinh Hải là khó khăn dường nào, nếu mà chỉ có một mình nàng, nàng căn bản cũng không biết như thế nào cho phải. Không cần lo lắng, hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta đêm nay ở nơi này trong qua một đêm, ngày mai lại đi. Cái chỗ này linh khí loãng, dựa theo đạo lý mà nói không có cái gì đại năng giả tu sĩ đến. Thông thường tu sĩ, chỉ cần không có đến huyền dịch cảnh, ta còn không để vào mắt. Ninh Thành cực kỳ ổn định nói. Mạnh Tĩnh Tú lúc này không có chủ kiến, đương nhiên là Ninh Thành nói cái gì, nàng liền nghe thế. Sau nửa canh giờ, hai người rời đi Uốn Khúc Sơn Đạo, phản mà tiến vào ở chỗ sâu trong phiến dãy núi này. Tiểu Thành sư huynh, cái chỗ này quỷ dị như vậy. Chúng ta tại sao phải tới đây ở chỗ sâu trong đào động phủ? Mạnh Tĩnh Tú biết Ninh Thành là muốn ở dãy núi ở chỗ sâu trong đào động phủ, có chút không hiểu lại hỏi một câu. Ninh Thành cười hắc hắc một tiếng, quê hương ta có một câu nói, gọi là địa phương càng nguy hiểm càng an toàn. Nơi này vậy cũng áp dụng, ta trái lại cảm thấy ở ven đường qua đêm mới không thích hợp. Vừa lúc đó, một trận đát đát tiếng bước chân âm truyền đến, Mạnh Tĩnh Tú căng thẳng trong lòng. Đây là thứ nhất thanh âm sau khi nàng tiến vào phiến núi hoang này nghe được loại. Nàng theo bản năng sát đến gần Ninh Thành một phần, cái chỗ này làm sao sẽ có cước bộ. Nếu như là tu sĩ nói, cũng sẽ không cái này nửa đêm bước đi. Ninh Thành vỗ vỗ Mạnh Tĩnh Tú truyền âm nói, dùng ẩn nấp phương pháp ta dạy cho ngươi, ẩn nấp toàn thân khí tức. Vừa rồi tới được hai cái tiếng bước chân, cũng là không có sinh cơ tiếng bước chân. Nếu mà không phải cương thi chính là khôi lỗi. Cương thi ta còn chưa thấy qua, đoán chừng là tà tu luyện chế khôi lỗi. Chúng ta không cần phải xen vào liền tốt rồi, chờ khôi lỗi này đi qua. Mạnh Tĩnh Tú ừ một tiếng, đã thu liễm hơi thở của mình. Hai người thu liễm khí tức sau đó, cũng không có qua bao nhiêu thời gian. Dưới ánh trăng màu trắng, liền đi tới hai bóng người, một trước một sau, hai người kia còn mang một cái dương gỗ. Hai người sắc mặt cùng ảm đạm ánh trăng giống nhau, cũng là ảm đạm không gì sánh được. Bọn họ là người chết, Mạnh Tĩnh Tú truyền âm đều có chút run rẩy, người chết còn mang đồ đạc, hiển nhiên là không giống cương thi. Ninh Thành lần này không có truyền âm. Sau đó trầm thấp nói, bọn họ hẳn không phải là bình thường người chết, chỉ là người thường bị tu sĩ luyện chế thành thi khôi. Tu sĩ này thật là ác độc, đem người sống gắng gượng luyện chế thành loại này cái xác không hồn. Hắn nghiên cứu trận pháp, cũng nghiên cứu qua đơn giản một chút bộ phận then chốt khôi lỗi thuật, biết có luyện chế người sống thành khôi lỗi loại này pháp thuật. Loại này pháp thuật cực kỳ tàn nhẫn. Ninh Thành là không có có bất kỳ hứng thú gì đi xem. Lúc này Ninh Thành thần thức đã rơi vào hai người mang dương gỗ. Khi hắn thấy rõ ràng người bên trong dương thì, nhất thời kinh dị di một tiếng. Làm sao vậy? Tiểu Thành sư huynh. Mạnh Tĩnh Tú liền vội vàng hỏi. Người bên trong dương ta biết, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Người nữ nhân này tới nơi này, Việt Oanh đám người làm sao bây giờ? Ninh Thành trả lời xong lời của Mạnh Tĩnh Tú. Lại lầm bầm lầu bầu nói vài câu. Là ai? Mạnh Tĩnh Tú vội vàng hỏi. Chính là nữ nhân Vô Niệm Tông cái kia khuôn mặt mang sa cân. Việt Oanh cùng Đan Cầm sư muội còn có Tàng Thước mấy người đều là nàng làm chủ, mới gia nhập Vô Niệm Tông. Chính nàng đều là ngưng chân 9 tầng tu vi, hơn nữa bên người nàng cái kia Trúc Nguyên hậu kỳ, càng là lợi hại, làm sao có thể ở loại địa phương nhỏ này bị bắt đi, còn bị ngăn lại tu vi. Ninh Thành nghi ngờ hồi đáp. Mạnh Tĩnh Tú cũng là sừng sốt một chút, lập tức liền nói, Vô Niệm Tông không phải Nhạc Châu sao? Theo lý thuyết nàng chính là bị truyền tống đi ra ngoài, hẳn là truyền tống đến Nhạc Châu mới đúng a, thế nào ở Hóa Châu? Sau khi nói xong, Mạnh Tĩnh Tú mới biết được những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngay cả Vô Niệm Tông này chủ yếu đệ tử nòng cốt đều ở trong đây. Vậy Đan Cầm sư muội bọn họ có thể tốt đến địa phương nào đây? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mạnh Tĩnh Tú vừa mới hỏi xong những lời này, Ninh Thành bỗng nhiên một tay bịt miệng của nàng, đồng thời khí tức trên người hoàn toàn thu liễm. Mạnh Tĩnh Tú vốn là thông minh không gì sánh được, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cũng cực kỳ kinh người. Ninh Thành căn bản cũng không cần nói nữa, nàng cũng biết phải làm sao, càng là thu liễm toàn thân khí tức, dần dần cùng Ninh Thành hòa làm một thể, hoàn toàn dung hợp ở tại chung quanh đây trong một mảnh bụi cỏ. Hai người vừa mới toàn bộ thu liễm khí tức, một đạo mạnh mẽ thần thức đã từ trên người bọn họ quét tới. Đạo này thần thức không có dừng lại, chỉ là cấp tốc đảo qua, lập tức biến mất. Mạnh Tĩnh Tú mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nàng biết một khi bị đạo này thần thức bắt lấy đến, nàng và Ninh Thành liền xong đời. Ninh Thành buông ra Mạnh Tĩnh Tú, thở dài một hơi thấp giọng nói, đây là một cái huyền dịch tu vi tên gia hỏa, ta bây giờ còn đánh không lại hắn, chí ít thần thức của hắn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Trầm mặc một hồi sau đó, Ninh Thành nói lần nữa, huyền dịch cùng Trúc Nguyên khác biệt cũng chỉ là chân nguyên lớn mạnh một chút, tạo thành một cái đan hồ hình thức ban đầu mà thôi, nếu có tính nhẩm vô tâm, cũng không phải một điểm phần thắng cũng không có. Tiểu Thành sư huynh, ngươi muốn cứu nàng. Mạnh Tĩnh Tú run giọng hỏi một câu. Nàng không phải là không muốn cứu cái kia mang sa cân nữ nhân, mà là Ninh Thành muốn từ trong tay một cái huyền dịch tu sĩ cứu người, vậy đơn giản chính là trứng gà đập vào tảng đá a. Ninh Thành trầm giọng nói, ta nhất định phải đi cứu nàng, Việt Oanh, Đan Cầm cùng Tàng Thước đều là cùng người kia đi cùng nhau, hiện tại chính nàng đều như vậy, nay Việt Oanh đám người sẽ làm sao? Ta trông cậy vào Thần Phong học viện bảo vệ Lạc Phi, hiện tại Thần Phong học viện đệ tử mới xảy ra chuyện, ta há có thể không đếm xỉa đến.